Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 220, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tiêu nghe được Thư Tinh nói những lời này đó, nàng muốn từ hôn cũng làm hắn vui vẻ không đứng dậy, ngược lại đem nàng chịu ủy khuất phóng đại gấp mấy trăm lần, hận không thể đem Tần gia người một đám đều tước Thư Tinh ở Hàn gia. Ai đã cho nàng ủy khuất, chịu hắn đều hận không thể phùng đầu quả tim, bao che cho con thật sự. Thật không quay về, Hàn Tiêu nhìn về phía Thư Tinh, nói lời này thời điểm, đều bình hô hấp, ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Hắn sợ nàng chính là nháo cáu kỉnh, nếu là lại trở về chịu ủy khuất, hắn lại ngăn cản không được, ngạnh sinh sinh tức chết người. Thư Tinh gật đầu, ngày mai chúng ta liền hồi R thì, Hàn Tiêu lập tức làm ra quyết định, nếu là hiện tại quá muộn, hắn đều hận không thể hiện tại liền trở về. Không cần. Người có phải hay không còn tưởng trở về, Hàn Tiêu lời còn chưa dứt, tại chỗ gấp đến độ qua lại chuyển, lại đi đến nàng trước mặt trừng mắt nàng, còn luyến tiếc hung, cuối cùng ngữ khí đều có chút năn nỉ. Tiểu Tinh nghe lời, chúng ta trở về, không ở này. Hắn làm lớn nhất sai lầm, chính là làm Thư Tinh tới nơi này vào đại học, lưu tại nơi này, gặp được Đường Hằng. Sớm biết rằng, hắn liền bồi nàng xuất ngoại tiến tu, đi đâu đều được. Thư Tinh rũ mắt, còn chưa nói lời nói. Hàn Tiêu cong lưng, duỗi tay phùng nàng tựa bạch ngọc không rảnh ra thịt, động tác mềm nhẹ. Hắn ánh mắt nóng cháy, mang theo tình ý miên thâm lưu luyến, tiếng nói có chút khẽ run. Cùng ta trở về được không? Hắn sợ, thật sợ, Thư Tinh cùng Đường Hằng muốn đính hôn thời điểm, hắn cũng chưa nửa cái mạng, không có cách nào thừa nhận. Hắn sợ đến lúc đó cũng chỉ thừa hắn một người trở về. Hiện tại thấy được điểm hy vọng. Vô luận như thế nào, hắn đều phải mang nàng trở về. Công ty cùng phòng làm việc ở bên này, Thư Tinh chịu không nổi như vậy chuyên chú tầm mắt, nhắc nhở hắn. Gia Gia sẽ tức giận, lúc ấy Hàn Tiêu không màng Hàn lão gia từ phản đối, khai thác bên này thị trường, hơn nữa phát triển quá cường thế, đầu không ít tiền. Nàng sáng lập chính mình châu báu nhãn hiệu, phòng làm việc cũng ở bên này. Nơi này phát triển so R thị hảo, không cần thiết vì người khác. Từ bỏ nhiều năm bố cục. Hàn Tiêu không hề nghĩ ngợi. Ta sẽ xử lý. Cùng lắm thì từ bỏ. Trở về ta cho ngươi khai một cái lớn hơn nữa phòng làm việc. Ngươi không cần như vậy tùy hứng. Ta không phải tùy hứng. Ta phi thường rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Hàn Tiêu tay không buông xuống. Lòng bàn tay mê luyến vuốt ve nàng gương mặt. Đôi mắt thương tiếc nhìn nàng. Ta không nghĩ xem ngươi ở chỗ này chịu ủy khuất. Ngươi ở ta bên người. Ta trước nay luyến tiếc làm ngươi chịu quá ủy khuất, chúng ta hồi R thị đi, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, không ai dám nói ngươi một câu. Sau khi trở về, chúng ta còn giống như trước đây. Tiểu Tinh, ngươi nghe lời, nghe ta lúc này đây. Thư Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, Hàn Tiêu trong ánh mắt chờ mong đột nhiên ảm đạm đi xuống. Công ty một đống sự tình, phòng làm việc cũng vừa mới khởi bước, nếu liền như vậy đi rồi, lưu lại loạn sạp. Chúng ta ở chỗ này đánh căn cơ lâu như vậy, vì cái gì muốn giống chạy nạn giống nhau. Thư Tinh nói xong, dừng một chút nói. Hơn nữa, ta tổng cảm thấy còn có rất nhiều sự tình không có làm. Thí dụ như, nàng vì cái gì mất tích, Tô Phượng lại vì cái gì như vậy đối nàng. Nàng hẳn là chậm rãi sẽ nhớ tới tiểu thuyết mặt khác tình tiết, này quá kỳ quái. Tần lão gia tử còn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói qua. Tần Vũ còn có tài sản là muốn phân chia, còn có chuyên môn để lại cho nàng một bộ phận, thuộc về nàng đồ vật, nàng cần thiết phải về tới. Ta mặc kệ cái gì loạn sạp, ta quản không được như vậy nhiều. Thư Tinh gọi hắn một tiếng, Hàn Tiêu dừng lại thanh, cúi đầu thật mạnh xoa chính mình giữa mày, trên mặt tràn đầy mây đen, cảm xúc dao động biên độ rất lớn, héo nhi. Nàng thấy vậy, trong lòng cũng không chịu nổi, mở miệng nói. Ta sẽ từ hôn, nhớ, nghe vậy, Hàn Tiêu cũng không có thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, tâm tình thực loạn, hắn không hy vọng tái xuất hiện bất luận cái gì một chút ngoài ý muốn. Hắn muốn cho nàng cùng hắn trở về, quá trước kia sinh hoạt. Hắn thật sự cái gì đều có thể từ bỏ, nhưng Hàn Tiêu ngẩng đầu, đối tượng nàng cặp kia trong trẻo đen nhánh đôi mắt, cường ngạnh nói lại vô pháp nói ra, cuối cùng chỉ cực kỳ không tình nguyện nói. Vậy ngươi bảo đảm. Gạt người là tiểu cầu. Hàn Tiêu duỗi tay, một tay đem nàng ôm vào trong lòng, ôm nàng kiều mềm thân hình, chui đầu vào nàng cổ, phóng thấp tư thái mở miệng. Đừng thích hắn, có thể chứ? Cái này hắn, chỉ Đường Hằng. Hắn cùng Thư Tinh ở bên nhau lâu lắm, hắn lại quá chú ý nàng, cho nên nàng biến hóa hắn biết. Thư Tinh thích Đường Hằng, tựa như cái tình đậu sơ khai tiểu cô nương, cùng hắn ở bên nhau là không giống nhau trạng thái. Rành mạch nhìn đến điểm này, đối Hàn Tiêu tới nói, tương đương nhất biến biến lăng trì. Chỉ cần Thư Tinh không thích Đường Hằng, có thể cùng hắn trở về, hắn liền thỏa mãn. Hảo, Thư Tinh vừa dứt lời, Hàn Tiêu ngay lập tức buông ra nàng, nhìn chằm chằm nàng biểu tình, ý đồ nhìn ra nàng chân thật tâm tư. Nàng đối tượng hắn mắt, đáy mắt không hề dao động, lại lần nữa nghiêm túc gần từng chữ một nói. Ta không thích hắn, Hàn Tiêu kia một khắc chua xót a, chỉnh trái tim đều là chướng chướng. Chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết đều nhất biến biến hướng lên trên dũng, trong lòng giống cuốn bọt sóng, rung chuyển không thôi, trong giọng nói đều là ức chế không được kích động. Không thích hảo, về sau ta nhiều thương ngươi, muốn nhiều đau có bao nhiêu đau. Ân, Thư Tinh gật đầu, Hàn Tiêu đích xác rất đau nàng, gác trong lòng đau. Thấy nàng gật đầu, Hàn Tiêu nhĩ tim bá một chút đỏ, tâm phanh phanh phanh thẳng nhảy, đầy mặt đều là kìm nén không được ngo ngoe dục dịch. Đường gia, Đường phụ cùng Đường mẫu ngồi ở nhà ăn, Đường Hằng từ ngoài cửa trở về. Hắn môi mỏng nhấp chặt, thần sắc lãnh đạm, nhìn kỹ, cặp kia mày kiếm nhíu lại, trong lòng như là đổ một hơi. Mau tới ăn cơm, Đường mẫu cười đến từ ái, Đường Hằng thu liễm thần sắc, nhanh chóng hướng nhà ăn đi, ngồi xuống. Ba, mẹ, người một nhà chính đang ăn cơm, Đường phụ mở miệng hỏi. Thư Tinh bên kia tình huống thế nào? Đường Hằng ăn cơm động tác dừng một chút, không có ngước mắt nói tiếp. Còn hảo, chuyện này đến bây giờ cũng chưa cái cách nói. Đường mẫu buông chiếc đũa, sắc mặt không vui. Nếu không phải xem ở chí cả phân thượng, chúng ta không có khả năng chịu đựng đến loại tình trạng này. Tiệc đính hôn mắc mưu như vậy nhiều người mặt, Hàn Tiêu quang minh chính đại đem người mang đi, có suy xét quá chúng ta sao? Tần Chí Cả cùng Đường phụ cùng đi nói hợp đồng trên đường tao ngộ tai nạn xe cổ. Cuối cùng chỉ có Đường phụ còn sống, hắn đáp ứng quá Tần Chí Cả muốn chiếu cố Tô Phượng cùng Thư Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải nguyên nhân này, Đường mẫu căn bản sẽ không buông miệng. Được rồi, Đường phụ trầm thanh, theo sau lại nói, chuyện này cùng Thư Tinh không quan hệ, Tần gia cũng tới xin lỗi, liền đi qua. Thư Tinh liên hệ không thưởng, chuyện này ở trong vòng lưu truyền rộng rãi. Tần lão gia từ chỉ có thể mang theo Tần Tân Nghiên tới cửa bồi tội. Tần gia là bồi tội, Thư Tinh đâu? Lâu như vậy không thấy bóng người, nàng cùng cái kia Hàn Tiêu thật không minh bạch, ai biết bọn họ mấy năm nay. Mẹ, Đường Hằng nhàn nhạt đánh gãy, mày khẩn ninh, Đường mẫu nhìn hắn, đứa con trai này từ nhỏ đến lớn đều là nàng kiêu ngạo, lại bị bách đi cưới một cái biến mất mười mấy năm nha đầu, nàng là vô luận như thế nào đều không cam lòng. Không nhịn xuống đem lời nói ra. Cái kia Hàn Tiêu tâm tư, ai không biết, nếu là này hai người ở bên nhau, ta xem càng xứng đôi. Ở nàng xem ra, Đường phụ vì báo ân, đem nàng nhi tử cả đời đều đáp đi vào. Nhớ ngươi nói bậy gì đó, Đường phụ đen mặt, ta nói được không đúng sao? Đường mẫu nhớ tới tiệc đính hôn thượng mất mặt một màn, cũng không yếu thế. Đường Hằng ngữ điệu tăng thêm hai phân, mẹ, đừng nói nữa. Mẹ đây là vì ngươi bênh vực kẻ yếu, thừa dịp lần này cơ hội, ta xem hủy hôn tính. Đường mẫu càng nói càng cảm thấy được không, Thư Tinh hiện tại đều liên hệ không thượng, không phải nói thân thể của nàng có điểm không hảo sao. Ta xem hôn sự liền tính, Đường Hằng không đem điều tra kết quả nói cho Đường gia người, Tần gia muốn đi xem Thư Tinh bị Hàn Tiêu ngăn đón, chỉ nói Thư Tinh bị kinh hách, đang ở tĩnh dưỡng, không thấy khách. Đường mẫu lời còn chưa dứt. Đường Hằng mặt lộ vẻ một chút kháng cự, Đường phụ lại một ngụm đánh gãy. Cái này hôn sự nếu định ra tới, vậy cần thiết kết. Lời này đem Đường mẫu tức giận đến trực tiếp cầm chén gác ở trên bàn cơm, phát ra chói tai tiếng vang, ngược lại là Đường Hằng, lại nhân những lời này nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục mặt không đổi sắc ngồi. Hai người ở tranh chấp, một chiếc điện thoại thực mau đánh vỡ cái này cân bằng. Thư Tinh một đáp ứng từ hôn. Hàn Tiêu sấn nàng không chú ý, đã sớm đem điện thoại đánh cấp Hàn lão gia tử, đối phương vốn dĩ liền sinh khí Thư Tinh đi cùng Đường Hằng đính hôn, nhà mình tôn tử âm thầm thần thương, vừa nghe có thừa mà, tự nhiên trước tiên liền hướng bên này gọi điện thoại tới. Hàn lão, Đường phụ khách khách khí khí, vừa nghe đến Hàn lão ra từ điện thoại, Đường mẫu cũng dừng lại thanh. Tuy nói Hàn gia cùng bọn họ này mấy đại gia tộc phát triển không giống nhau, nhưng ở R thị cũng là hô mưa gọi gió nhân vật, hơn nữa, Hàn lão gia tử là cái tàn nhẫn nhân vật. Đường Hằng vừa nghe đến Hàn lão gia tử điện thoại, trong lòng có điểm không hào dự cảm. Quả nhiên, Đường phụ nghe kia đầu nói mấy câu, sắc mặt đột biến. Cái này hôn ước, là ta lúc trước liền cùng chí cả ước định tốt, như thế nào có thể nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Hàn lão gia tử cũng mặc kệ, Tần gia không chào đón kia nha đầu, ta sẽ không nàng đi trở về, nàng liền ở chúng ta Hàn gia đợi. Nếu là Tần gia cùng các ngươi Đường gia hôn ước, các ngươi liền nhìn làm, Tần gia không phải còn có cái nữ nhi sao? Đường phụ ngực phập phồng, Hàn lão gia tử nói chính là Tần Tân Nghiên, hiện tại toàn bộ xã hội thượng lưu đều biết Tần Tân Nghiên đố kỵ thư tinh, đem người đẩy xuống nước, như vậy không có giáo dưỡng người, ai sẽ tiếp thu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồn ước liền như vậy tính, ta nói cách khác một tiếng. Hàn lão gia tử không phải tới cùng Đường gia giải thích, bất quá là thông báo một tiếng. Đường phụ tự nhiên phản đối, còn chưa nói lời nói bên kia liền quải điện thoại. Đường mẫu mừng rỡ như điên, này cũng không phải là chúng ta muốn giải trừ hôn ước, đó là Hàn gia không muốn, nửa điểm không chuyện của chúng ta nhi. Con trai của nàng cũng không cần cùng thư tinh buộc chặt ở bên nhau, liền thư tinh cái kia quật cường tính tình, mười phần không thảo hỉ, nàng cũng không thích có như vậy con dâu. Đường phụ tâm tình phức tạp, nhìn về phía Đường Hằng, đáy mắt mang theo dò hỏi. Nếu là Đường Hằng cũng khăng khăng từ hôn, cái này hôn sự liền càng thêm khó làm lên, hai bên đều không lấy lòng, hắn phải tưởng mặt khác biện pháp bồi thường. Đường Hằng ánh mắt hơi thâm, thanh tuyến nhàn nhạt. Thư tinh thân thể không khỏe, Tần gia bên kia cũng còn chưa nói pháp, chuyện này không nóng này. Lời nói là có lý, Đường mẫu cũng vô pháp phản bác, nhưng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Vậy trước nhìn xem, Đường phụ cũng đau đầu, bọn họ không nghĩ tới, ngày hôm sau Đường Hằng cùng thư tinh giải trừ hôn ước tin tức cũng đã ở trong vòng biên truyền. Hàn lão gia tử thông báo Đường gia, một chiếc điện thoại lại đánh tới Tần gia. Đối đãi Tần gia, hắn đã có thể không như vậy khách khí. Thư tinh hộ khẩu còn ở Hàn gia, hắn nếu là không buông miệng, quan Tần gia chuyện gì? Trực tiếp đơn phương tuyên bố thư tinh cùng Đường Hằng hôn ước hủy bỏ. Muốn kết, vậy làm Tần Tân Nghiên đi kết hảo. Tần lão gia từ tối hôm qua tức giận đến suýt nữa vô tâm bệnh đường sinh dục phát tác. Sáng nay lên, thư tinh cùng Đường Hằng giải trừ hôn ước, thư tinh chịu khi dễ hồi Hàn gia tin tức đã bay đầy trời. Thư tinh mất tích nhớ 13 năm, nhận tổ quy tông ở tiệc đính hôn thượng bị khi dễ, Tần Tân Nghiên đố kỵ tâm cường xuống tay tàn nhẫn, Hàn gia cảm thấy khinh người quá đáng, không hề làm thư tinh trở về. Một chút đều không có vấn đề, đại gia thậm chí bắt đầu đồng tình thư tinh, chỉ cảm thấy Tần Tân Nghiên thật sự không giáo dưỡng, thật là tiểu thư sinh ra tới tư sinh nữ, rõ ràng thư tinh mới là chính thức Tần gia đại tiểu thư. Tần Tân Nghiên còn không biết sự tình nghiêm trọng tính, từ đem thư tinh đẩy vào bể bơi, tiệc đính hôn hủy bỏ, nàng còn rào rạt đắc ý một hồi. Không nghĩ tới Tần Dân trực tiếp cho nàng một cái tát, đem nàng nhốt ở ra, lại lôi kéo nàng đi Đường ra bồi tội, thế mới biết chính mình ném Tần ra người mặt. Dĩ vãng đối nàng khoan dung có thêm Tô Phượng, hiện giờ cũng lạnh mặt, trực tiếp hung hăng mắng. Hiện tại trong vòng đều biết ngươi không có giáo dưỡng, ai dám lấy ngươi. Ngươi còn như thế nào gả phải đi ra ngoài? Tần Tân Nghiên nhìn Tô Phượng chút nào không thêm che giấu chán ghét bỏ, tay chân lạnh lẽo chố mắt tại chỗ. Quảng cáo, cách chương.